Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, đột quyết phân binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết. Đột quyết binh mã đã chuẩn bị xong hết rồi. Chẳng qua là vừa lúc đó, một cái tin truyền tới, khả hãn bệ hạ. Đại đường không chỉ có đối với hậu tùy dụng binh, hiện nay hầu quân Tập và Tô Định Phương hai người mang 20.000 binh mã vậy đang tấn công Lương Quốc. Lương Quốc thiên tử Lương Sư Đô phái người thỉnh cầu chúng ta đột quyết tiếp viện. Còn nữa, đại đường Lý Tịnh và Tần Thúc bảo hai người mang 100.000 binh mã chạy thẳng tới Linh Châu, chỉ sợ là muốn đối với ta đột quyết thành thế bao vây. Diệt ta đột quyết, đại đường muốn đối với đột quyết động thủ chuyện này. Hiệt lợi khả hãn đã sớm biết, chẳng qua là hắn không nghĩ tới đại đường tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vị thủy thị minh cũng mới bất quá trong thời gian 2-3 năm. Sau đó bọn họ liền muốn báo thù. Đại đường quật khởi tốc độ, có chút vượt quá hiệt lợi khả hãn tưởng tượng, mà loại chuyện này đột nhiên để cho hắn có chút bất an. Chư vị, hôm nay Lương Quốc cầu cứu, Lý Tịnh và Tần Thúc bảo lại đang Linh Châu dụng binh. Ta đột quyết, nên làm như thế nào? Hiệt lợi khả hãn thần sắc trầm trầm hỏi một câu, mà hắn như thế sau khi hỏi xong, thì có người đứng dậy. Khả hãn bệ hạ, đại đường cực kỳ đáng ghét. Ta phải nói, trực tiếp tập trung binh mã. Công nhập đại đường chính là diệt bọn họ, không sai, công nhập đại đường, diệt bọn họ, đúng vậy, chính là đại đường binh mã hôm nay đều ở đây những địa phương khác. Thành Trường An ắt phải trống rỗng, chúng ta trực tiếp công nhập thành Trường An là được. Ngoặc kép, một đám đột quyết võ tướng lớn tiếng la hét, bọn họ cảm thấy bây giờ là tấn công thành Trường An nhất cơ hội tốt. Chẳng qua là, vừa lúc đó, quân sư Võ Dương Tử đứng dậy, nói, khả hãn bệ hạ, trực tiếp tấn công thành Trường An, cũng không phải là lý trí à. Đại đường người giỏi về thủ thành, một tòa thành ao, cũng có thể đem chúng ta đỡ được thật lâu. Hơn nữa, thành Trường An cũng không tốt tấn công, Lý Thế Dân ở thành Trường An trong, vậy lưu lại mấy chục ngàn binh mã đâu. Mặc dù, đại đường những phiên vương khác không nhất định chịu giúp Lý Thế Dân, nhưng bọn họ sợ cũng không biết hoan nghênh chúng ta đột quyết. Nếu chúng ta thật đánh đi vào, những thứ này phiên vương đi cần vương mà nói, chúng ta tình huống cũng là không ổn. Nói tới chỗ này, Võ Dương Tử dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói. Còn nữa chính là, nếu chúng ta lâu không công nổi nói, quân đường bên này, coi như đại quy mô tiến vào ta đột quyết đồng cỏ. Bọn họ sẽ nhanh chóng hủy xấu xa gốc của chúng ta cơ. Khi đó, ta đột quyết nhưng còn có đường lui. Loại chuyện này, đại đường không phải lần thứ nhất làm. Võ Dương Tử lời nói xong, mới vừa rồi còn ầm ĩ những cái kia đột quyết võ tướng đột nhiên tất cả câm miệng. Bọn họ cũng không có tiêu diệt đại đường tâm tư. Coi như ngoài miệng nói, trong lòng cũng là không có. Bọn họ thói quen liền đồng cỏ, thói quen liền theo cỏ mà ở, để cho bọn họ đi qua đại đường dân chúng cái loại đó cuộc sống, sẽ để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Bọn họ vẫn là càng thích ở trên thảo nguyên, vậy bảo vệ tốt bọn họ đồng cỏ. Nếu như căn cơ cũng không có, bọn họ sẽ chết. Võ Dương Tử nói rất có đạo lý, chẳng qua là hiệt lợi khả hãn chân mày nhưng ngưng lợi hại hơn. Vốn là, bọn họ đột quyết là muốn chọn lựa thế công, kết quả hướng bây giờ, lại trở thành thế thủ. Hơn nữa, đại đường ở hậu tùy, Lương Quốc cùng với Linh Châu cũng phái binh mã, lần này liền đem bọn họ đột quyết binh mã cho phân tán ra liền à. Vốn còn muốn tập trung binh lực tiêu diệt Tần Thiên binh mã, trước giải quyết hậu tùy nguy cơ. Nhưng hôm nay binh lực phân tán, có thể lại điều đến hậu tùy binh mã, chỉ sợ không nhiều. Hơn nữa, có vết xe trước, trên thảo nguyên, còn được lưu lại một chi binh mã, phòng ngừa đại đường lại tàn sát bọn họ đột quyết người dân. Trên đại điện lộ vẻ được có chút yên lặng. Hồi lâu sau, Hiệt Lợi Khả Hãn mới dò hỏi, cái này hai nước cầu tha thứ viện binh, chúng ta phái còn chưa phái. Mọi người đều nhìn về Võ Dương Tử. Võ Dương Tử nói, Khả Hãn bệ hạ, giúp hậu tùy, không giúp lương quốc có chút không nói được. Chúng ta bây giờ rất cần kéo đồng minh, lương quốc binh lực cũng không yếu. Có bọn họ nói, cũng có thể suy yếu đại đường không thiếu thế lực đây. Hiệt Lợi Khả Hãn gật đầu một cái. Vậy thì phái binh đi. Thành Trường An, ngay tại Lý Tịnh, Tần Thúc bảo bọn họ rời đi Trường An nửa tháng sau. Lý Thế Dân bên này, đột nhiên bị một cái tin. Ngày này lâm triều, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, mới vừa nhận được tin tức, Dực Vương Lý Lạc, mang 30.000 binh mã, hướng chúng ta Trường An bên này giết tới. Lý Lạc, mưu phản. Nghe được Lý Lạc mưu phản, Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái. Hắn sớm biết Lý Lạc cái này vương gia không yên lòng, tìm liền muốn diệt hắn, chẳng qua là vẫn không có rảnh tay. Hơn nữa vậy không có tìm được thời cơ tốt, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Ở Trường An binh mã cũng phái đi ra ngoài không sai biệt lắm, lúc này Lý Lạc lại lãnh binh chạy thẳng tới thành Trường An. Lá gan của hắn ngược lại là thật lớn à, lại cứ như vậy không nhịn được nhảy phàn. Mà ngay tại lúc này, trong triều cả đám các loại, chính là bàn luận sôi nổi. Lý Lạc mưu phản, đây có thể như thế nào cho phải? Ta quân đường cũng đều không có ở đây thành Trường An à. Đúng vậy, vậy Lý Lạc nhất định là thấy được cái này, cho nên mới muốn nhân cơ hội tấn công thành Trường An. Bất quá, mọi người vậy không cần lo lắng. Lý Lạc 30.000 binh mã, còn công không được Trường An. Chớ quên, chúng ta thành Trường An cũng có 30.000 binh mã bảo vệ kinh sư đây. Đúng vậy, chính là cố thủ dài vậy thành, bọn họ khẳng định không công nổi. Ngoặc kép, mặc dù Lý Lạc mưu phản, nhưng mọi người tựa hồ cũng không có cảm thấy cái này có bao nhiêu áp lực. Bất quá chẳng qua là Lý Lạc 30.000 binh mã thôi. Cố thủ thành Trường An, cho Lý Lạc nửa năm thời gian, Lý Lạc cũng không nhất định có thể công hạ tới. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Thế Dân nhưng là mở miệng nói, Lý Lạc còn có thời gian bao lâu đánh tới? Hồi Thánh Thượng nói, chừng 10 ngày có thể liền giết tới thành Trường An tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái, lại nói, đem thành Trường An binh mã tập họp ở thành Trường An bên ngoài 10 dặm địa phương trú đóng. Chấm muốn ở nơi đó cùng Lý Lạc đánh một trận. Nghe được Lý Thế Dân phải ra thành cùng Lý Lạc đánh một trận, quần thần nhất thời trợn tròn mắt, có chút không thể hiểu. Rất nhanh thì có người đứng dậy, Thánh Thượng, cố thủ thành trì an toàn nhất, bảo đảm nhất à, lại không thể mạo hiểm. Đúng vậy, chỉ cần cố thủ thành trì, chúng ta trước hết đứng chỗ bất bại, ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, đối với chúng ta thật sự mà nói bất lợi. Thánh Thượng nghĩ lại à, chuyện này cũng không thể lỗ mãng. Mọi người nói như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là không có mở miệng. Lý Thế Dân nơi này nói, chư vị ái khanh ý nghĩa chấm rõ ràng. Bất quá, các người có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta cố thủ nửa năm thành trì, lúc này cho những phiên vương khác một loại cảm giác gì? Bọn họ sẽ cảm thấy ta đại đường Trường An không được. Bọn họ ắt sẽ rất nhanh xuất binh. Chỉ có lấy nhanh nhất tốc độ tiêu diệt Lý Lạc, mới có thể tránh những phiên vương khác dã tâm ra khỏi thành đánh một trận. Lý Thế Dân cũng không muốn, nhưng loại chuyện này phải có toàn cục mới được. Hắn phải đối phó, không chỉ có chẳng qua là Lý Lạc một người, còn có lớn đường các nơi những phiên vương khác đây. Chỉ có ra khỏi thành đánh một trận mới có thể trấn nhiếp những cái kia phiên vương. Hắn muốn cho những phiên vương khác thăm hắn đại đường thực lực. Coi như những cái kia mãnh tướng mưu sĩ đều không ở Trường An, hắn cũng không phải mặc cho người khi dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-laem-nối-ong-nối-dai-noi-moi-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.